Lâm Siêu không buồn hiểu ý tứ của nàng, nói, chờ sau khi hắn biến thành hồ thi, khống chế đầu óc hắn, thu thập trí nhớ của hắn, tìm đến căn cứ. Phạm Hương Ngữ không tình nguyện, bĩu môi nói, biết rồi. Tiếng hai người vừa dứt giống như tiếng sấm nổ, khiến đầu óc người thiếu niên trở nên đờ đẫn, trống rỗng, giống như tất cả sự khủng bố, ác mộng đáng sợ nhất đang dần dần nhấn chìm hắn. Thời khắc này, đến sức để chửi hắn cũng không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, anh hùng và ma quỷ vi rút tiến theo kinh mạch, mạch máu nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, đến từng bộ phận trên thân thể. Ý thức của hắn dần dần biến mất, những cơn đau như xé da cắt thịt làm cho hắn điên cuồng gào thét, liều mạng nện đầu xuống mặt tuyết. Giống, giống. Tiếng kêu gào quái dị tràn ngập sự đau khổ cùng cuồng bạo phát ra từ cổ họng thiếu niên, hoàn toàn không giống với âm thanh của con người. Mấy phút đồng hồ sau, sức lực của thiếu niên hoàn toàn bị tiêu hao hết, nhịp đập trái tim hoàn toàn ngừng lại, nằm úp mặt xuống mặt tuyết, cơ thể không nhúc nhích, hoàn toàn đã thực sự chết đi. Phạm Hương Ngữ ngồi xuống, bàn tay chạm vào đầu hắn, nói, ý thức mới đang được sinh ra, chập chập. Dưới sự kích thích của virus, chuỗi gen trong cơ thể hắn hoàn toàn tan vỡ và lột xác. Thể chất trước đây mới 20 lần giờ đã nhảy lên tới trình độ gấp 30 lần. Thật không thể tưởng tượng nổi, virus này đến tột cùng là thứ gì, thật là thần kỳ. Hắc Nguyệt kinh ngạc nói, không phải chứ, mới trải qua vài phút, thể chất có thể tăng lên gấp 10 lần. Cái này chưa là vấn đề gì. Thần sắc Lâm Thi Vũ bình thường, nói, Tiểu Siêu đã từng nói, nguồn năng lượng tiến hóa chúng ta sử dụng, kỳ thật chính là tinh túy của do virus chuyển hóa mà thành, chỉ có điều nó được sinh ra ở bên trong cơ thể hổ thi, xuất hiện những biến hóa kỳ lạ, bị những người bình thường chúng ta sử dụng, có thể gọi nguồn năng lượng tiến hóa là virus ôn hòa, mà virus trong cơ thể quái. Tiểu Hương Hương vừa nãy điều chế virus cuồng bạo, đối với nàng mà nói, mức độ năng lượng tiêu hao không phải là nhỏ. Phạm Hương Ngữ cười khanh khách, nói, cũng chỉ có cô mới hiểu được sự đau lòng của ta, không giống như người khác. Nói rồi, liếc mắt qua Lâm Siêu. Bớt nói, Lâm Thi Vũ nói chuyện không nể mặt chút nào, ngay lập tức nói chúng trọng tâm vấn đề, Tiểu Siêu cho cô khống chế hắn, để hắn trở thành hồ thi, năng lực đặc thù cũng được giữ lại. Đây là một loại năng lực vô cùng mạnh, là một vũ khí đáng sợ không thể thiếu. Nói cách khác, cô mới là kẻ không cam lòng. Phạm Hương Ngữ tức giận nhìn nàng, nói, cô thực sự không hề đáng yêu. Cô cũng không phải là thục nữ. Lâm Thi Vũ nhún vai nói. Hắc Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Siêu, nói, nếu như Tiểu Hương có thể làm cho hồ thi tiến hóa, vì cái gì mà chúng ta không khống chế nữ nhân kia? Năng lực tấn công hệ tinh thần của nàng dường như là cấp 2, cùng với thiếu niên này giống nhau thể chất cũng gấp 20 lần, cũng là con át chủ bài ẩn giấu bên trong. Nếu như có thể khống chế được nàng, đội ngũ chúng ta sẽ có được một tiến hóa giả hệ tinh thần. Về sau nếu đụng độ với tiến hóa giả hệ tinh thần thì chúng ta cũng có năng lực mà chống đỡ. Phạm Hương Ngữ liếc nhìn Lâm Siêu, nói, vấn đề này không hề đơn giản. Hắn hiện tại đang đề phòng ta, sợ ta không chế nữ nhân kia, vạn nhất trong lúc hắn không chú ý, đánh lén hắn một cái, cô cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Hắc Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, Lâm Siêu thở ơ nói, có thể làm chính sự chưa? Phạm Hương Ngữ thẻ lưỡi một cái, nói, đợi ta một chút. Nói rồi, nàng xòe bàn tay ra chạm nhẹ vào đỉnh đầu thiếu niên. Thực tế nàng không cần phải chạm vào người thiếu niên cũng có thể đọc được thông tin bên trong, nhưng chẳng quá cách đó sẽ khiến nàng tốn thêm sức lực. Một lát sau, nàng đứng dậy nói, đã tìm được rồi, tôi có thể để hắn phía trước dẫn đường, thế nào? Lâm Siêu gật đầu, nói, xuất phát. Thiếu niên giờ phút này bị lây nhiễm virus đã biến thành hồ thi, đứng im như tượng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt chỉ còn lại lòng trắng. Đồng tử co lại thành một điểm nhỏ, biểu hiện gương mặt làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Vết thương trên cổ hắn giờ phút này máu huyết cũng đã khô lại biến thành màu nâu, cơ thể dùng một tư thế kỳ quái đứng thẳng. Đi! Phạm Hương Ngữ khẽ quát một tiếng. Ánh mắt thiếu niên chuyển động, cơ thể loạng choạng di chuyển, tuy rằng tư thế vô cùng quái dị thế nhưng tốc độ không hề chậm chút nào. Tuyết trắng bao phủ khắp toàn bộ khu vực này, trên mặt tuyết có một vạch kẻ màu đỏ rực, kéo dài, chạy xung quanh một khu vực có diện tích vô cùng rộng lớn. Đây là địa bàn quản lý của căn cứ, trong từng tòa nhà lớn đều có người làm nhiệm vụ trinh sát. Cứ cách 12 tiếng đồng hồ lại thay ca một lần, những nhân viên làm nhiệm vụ trinh sát đã mang theo lương khô, nước uống, ẩn náu bên trong những tòa nhà tiến hành theo dõi mọi động tĩnh diễn ra bên trong khu vực. Một khi có quái vật to lớn xâm nhập, lập tức sẽ có cảnh báo thông qua máy truyền tin. Mặt khác nếu có người lén lút tiến vào nơi này, đồng dạng cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Tuyệt đối không có ai biết được, ẩn giấu bên trong những tòa nhà này, có những đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vượt qua phạm vi quan sát sẽ bắt gặp hệ thống phòng ngự mạnh mẽ. Tâm tình của những người bên trong căn cứ lúc này đều vô cùng bình tĩnh, vì mỗi đêm bọn họ đều được ngon giấc. Không giống với những người một thân một mình sinh tồn nơi hoang dã, khi ngủ bàn tay luôn nắm chặt lấy vũ khí, hơi có gió thổi, cỏ lay cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Mà mất ngủ sẽ làm cho sức lực bị tiêu hao, sẽ trở thành vết thương chí mạng khi chiến đấu. Cho nên vì thế nhiều người lựa chọn gia nhập căn cứ, dù ở đây phải phục tùng mệnh lệnh, có khi sẽ mất đi lòng tự trọng, nhưng ít ra sẽ không phải chịu cực khổ như vậy. Lòng tự trọng giờ đã trở thành một thứ vô cùng thấp kém. Ở bên trong một tòa cao ốc nằm ở vị trí trung tâm căn cứ. Tòa nhà cao ốc này trước đây là trụ sở chính của một công ty game, giờ khắc này nó biến thành xào huyệt của thủ lĩnh, trở thành chỗ ngủ của hắn. Xung quanh tòa nhà có một số lượng lớn binh lính tuần tra, còn có hệ thống cảnh báo bằng tia hồng ngoại, nếu như không được phép, kể cả một con ruồi biến dị cũng khó lòng bay lọt vào. Trong căn phòng lớn ở tầng thượng của tòa nhà là văn phòng của chủ tịch, Trần Bách Thắng đang ngồi trên ghế làm việc, cổ tay lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay. Hắn năm nay mới 28 tuổi, tướng mạo bình thường, gương mặt phổ thông, chiều cao 1m7. Đứng trước mặt phụ nữ chiều cao này đã thuộc loại tàn phế. Hắn sinh ra ở một thành phố nhỏ, học đại học ở một trường hạng 2, sau khi tốt nghiệp tiếp tục mơ ước trở thành tầng lớp trung lưu. Thế nhưng sau khi đi làm lăn lộn 6-7 năm vẫn chỉ là một công chức bình thường. Hắn vốn đối với nhân sinh không ôm lấy bất cứ một hy vọng nào, mơ ước về tương lai của hắn là cưới vợ sau đó bình yên sống hết một đời. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, giống như ác ma hàng lâm, toàn cầu bỗng nhiên xuất hiện một loại virus vô cùng đáng sợ, quét sạch toàn bộ nhân loại. Một điều may mắn cho hắn chính là hắn là một kẻ độc thân, sống một mình, bằng không chỉ sợ số phận sẽ giống như đại bộ phận những người khác, sẽ bị người thân bên cạnh mình bị nhiễm virus rồi quay sang tấn công. Sau khi tai nạn bộc phát, hắn đột nhiên phát hiện mình có một loại năng lực kỳ lạ. Điều này khiến cho tinh thần của hắn đang lâm vào tuyệt vọng trở nên vui mừng. Thậm chí có lúc hắn cho rằng Thượng Đế vì cảm động trước nhân cách của hắn mà ban tặng cho hắn trở thành đấng cứu thế, cố tình tạo ra thảm họa này để cho hắn cứu vớt toàn nhân loại. Giống như những người anh hùng trong phim ảnh giải cứu những người mắc kẹt trong đám cháy, lũ lụt, cứu vớt địa cầu, sau đó tiếp nhận sự sợ hãi cùng sùng bái của tất cả mọi người. Nhưng mà khi lần đầu tiên hắn chiến đấu với Hủ Thi, thì hắn may mắn thắng hiểm. Đến lúc này, hình tượng anh hùng của hắn đã trở nên rách nát. Hắn lại một lần nữa lẩn trốn, sống chui rúc, cẩn thận từng ly từng tí để sinh tồn. Một thời gian dài trôi qua, khi hắn nhìn thấy rất nhiều cái chết, sự tuyệt vọng, trông thấy rất nhiều người la hét, khóc lóc khi bị Hủ Thi ăn sống nuốt tươi, trông thấy rất nhiều người đang sống dần bị biến thành Hủ Thi. Hắn dần dần chết lặng, càng ngày càng sợ hãi tử vong. Hắn không muốn một ngày bản thân mình phải nếm trải sự chết chóc, bị biến thành Hủ Thi. Hắn cố gắng dốc sức liều mạng để sinh tồn, vì sinh tồn hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Theo như cách hắn nói, nếu như ông trời để cho hắn trở thành anh hùng, hắn nhất định sẽ cứu vớt toàn bộ nhân loại. Nếu như hy sinh bản thân mình vì tất cả mọi người, thì đổi lại hắn sẽ được cái gì? Đây không phải hy sinh mà là vì nhân loại cống hiến. Cứ như vậy, hắn từ một người bình thường, từng bước,

trong này có hai người chịu trách nhiệm quản lý và giám sát. Cả hai đều là tiến hóa giả. Giờ phút này họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đặt ở chính giữa, mặt mũi ngây ngốc. Mười mấy người vừa mới đi vào bên trong, lập tức bị những hình ảnh trong màn hình hấp dẫn. Chỉ thấy cửa sổ trên tầng cao nhất đột nhiên bị vỡ nát, một bóng người bay ra rồi từ trên cao rơi xuống. Không ai khác chính là vị thủ lĩnh của bọn họ, người có năng lực gần như vô địch. Bất quá giờ phút này hắn vô cùng chật vật, mặt mũi toàn máu, hai mắt nhắm chặt, hình như đã bị chọc mù mắt, mũi bị đập gãy, lõm vào, giống như trải qua tai nạn, hiện trạng vô cùng thê thảm. Mà phía sau hắn, đột nhiên có một người thanh niên tóc đen, dùng tốc độ rất nhanh đuổi theo, điên cuồng nện mấy quyền, một quyền hung mãnh cuối cùng đánh ra, đập mạnh vào ngực thủ lĩnh của bọn hắn. Cả cơ thể vị thủ lĩnh như một viên đạn pháo lao mạnh xuống dưới, tốc độ nhanh đến nỗi mà camera quan sát không thể nào thu được hình ảnh, chỉ thấy một vệt màu đen rơi nhanh xuống nện mạnh lên trên mặt tuyết. Khi đám bụi lắng xuống, tất cả mọi người nhìn thấy thủ lĩnh đã hôn mê, chỉ còn thoi thóp thở. Chuyện này, toàn bộ phòng quan sát hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin được hình ảnh trên màn hình. Nội tâm bọn họ hoàn toàn bị chấn động. Bọn họ rất hiểu thủ lĩnh đáng sợ như thế nào. Tất cả mọi người hầu như đã nếm trải năng lực của thủ lĩnh, đều bị chà đạp. Trong bọn họ chỉ có Tạ Lan có năng lực tinh thần chấn động là có thể gây tổn thương cho thủ lĩnh. Bất quá thủ lĩnh có một bảo vật có thể chống lại công kích tinh thần, làm cho nhược điểm này hoàn toàn biến mất, cơ hồ không có một điểm yếu nào. Thế nhưng, một nam nhân khiến cho tất cả mọi người sợ hãi đến như vậy, lại bị đánh cho vô cùng thê thảm, không có sức chống cự bị đối phương hành hạ cho đến chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, căn cứ vực sâu, chúng ta có cần đuổi theo không? Một lúc sau, một người trung niên cẩn thận dè dặt nhìn về phía Diêu Tỷ mở miệng, người phụ nữ này là tâm phúc đắc lực của thủ lĩnh. Hơn nữa năng lực truy tung cũng không phải chỉ có thể tiến hành định vị truy tung mà còn có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu của người phụ nữ này tuyệt đối nằm trong ba thứ hạng đầu trong nhóm cao cấp của bọn hắn. Những người khác cũng nhìn về phía nàng, trong mắt lóe ra hào quang. Diêu Tỷ trầm mặc chốc lát rồi nói, có lẽ các ngươi cũng nhìn thấy được, thân thủ người thần bí kia dễ dàng đánh bại thủ lĩnh thì khẳng định năng lực hắn vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nếu như chúng ta tùy tiện đuổi theo, ta cảm thấy rất có thể sẽ bị diệt toàn quân. Trước tiên nên vạch ra một đối sách vẹn toàn rồi lại truy kích cũng không muộn. Trong lòng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn biết rõ người phụ nữ này nói đối sách vẹn toàn thật ra có nghĩa là bỏ qua. Phải biết rằng thủ lĩnh của bọn hắn rơi vào trong tay địch nhân thêm một giây thì hy vọng may mắn còn sống sót sẽ giảm đi một phần. Chờ bọn hắn nghĩ ra cái gọi là đối sách vẹn toàn, đoán chừng thủ lĩnh đã chết từ sớm, ngay cả cặn bã thi thể cũng bị quái vật ăn sạch rồi. Hơn nữa thông qua hình ảnh giám sát và điều khiển có thể thấy thủ lĩnh bọn họ đã hấp hối gần như sắp tử vong, đợi đến lúc bọn hắn đuổi theo đoán chừng cũng đã chảy hết máu mà chết. Tuy nói như thế nhưng trong nội tâm mọi người đều hiểu, thủ lĩnh chết chính là cơ hội bọn họ xoay mình trở thành thủ lĩnh mới. Trong chuyện này, trong lòng không ít người khẽ cười khẩy nhìn thanh niên cường tráng và ngoại tam nhân. Hai người này đều là tâm phúc do một tay thủ lĩnh bồi dưỡng lên và tín nhiệm nhất. Vậy mà giờ phút này tất cả đều duy trì trầm mặc. Bình thường phất cờ họ reo biểu hiện ra cái gọi là trung thành mà giờ khắc này tất cả đều bị chó ăn. Trong một tòa cao ốc bỏ hoang, Lâm Siêu tiện tay quăng Trần Bách Thắng xuống sàn. Trong khi hắn còn chút hơi thở liền nhanh chóng mở ra thứ nguyên không gian thả ra Phạm Hương Ngữ rồi nói, lây nhiễm hắn, lại bắt ta làm ô xin. Phạm Hương Ngữ thì thầm một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ chán ghét khi nhìn khuôn mặt hỗn loạn của Trần Bách Thắng rồi nói, thật khó nhìn, lúc chiến đấu ngươi không thể ưu nhã một chút được sao, ví dụ như trực tiếp vặn gãy cổ hoặc là bóp vỡ trái tim, vô cùng đơn giản a. Lâm Siêu lấy ra một ít thịt quay đông lạnh từ không gian thứ nguyên nhai nuốt qua quýt để bổ sung NG. Trần Bách Thắng mất máu quá nhiều đã bất tỉnh hoàn toàn. Khi Phạm Hương Ngữ truyền nọc độc hủ thi thì rất nhanh bị lây nhiễm, cơ thể vặn vẹo từ trên mặt đất đứng dậy. Ồ, Bỗng nhiên ánh mắt Phạm Hương Ngữ lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó rất bình tĩnh tháo xuống một sợi dây chuyền trên ngực Trần Bách Thắng, giả vờ thuận tiện dò xét một chút sau đó thuận tay giấu đi. Cho ta xem một chút. Thanh âm Lâm Siêu đột ngột vang lên. Trong nội tâm Phạm Hương Ngữ cả kinh, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nói. Xem cái gì? Lâm Siêu không có trả lời, chẳng qua là nhìn thẳng nàng. Phạm Hương Ngữ chột dạ, vẻ mặt không tình nguyện mà đưa vòng cổ trong tay cho hắn, phản nàn nói, không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao, một người đàn ông như ngươi muốn xem làm gì? Sau khi Lâm Siêu cầm dây chuyền quan sát thì thấy sợi dây của dây chuyền màu bạc này cũng không có gì thần kỳ, nhưng ở trung tâm khảm nạm một viên bảo thạch màu lam đậm tựa hồ có chút không giống bình thường, rất giống một món đồ tốt mà trước kia hắn đã từng thấy. Trầm ngâm trong chốc lát, Lâm Siêu nhìn Phạm Hương Ngữ nói đi, có phải là vật này có thể chống đỡ công kích tinh thần? Phạm Hương Ngữ giật nảy người, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Siêu thầm nói quả nhiên là thật, trước kia hắn gặp qua một món đồ vật ở di tích Ai Cập cổ xưa gọi là bảo thạch mạch từ. Hình dáng chế tạo cũng tương tự như cái này, có tác dụng làm yếu vô hạn loại tinh thần công kích, ví dụ như xuyên thấu tinh thần, ảo giác, tinh thần chấn động đều bị từ trường bên trên khối bảo thạch này hấp thu, hơn nữa yếu hóa rồi dẫn đến triệt tiêu ảnh hưởng. Lâm Siêu thuận tay đeo vào trên cổ mình, đúng lúc hắn còn thiếu thứ đồ vật có thể chống cự tinh thần công kích, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Có viên bảo thạch mạch từ này thì khi đối mặt với phần lớn tiến hóa giả loại tinh thần sẽ không cần lo lắng bị đánh lén. Cũng không biết viên bảo thạch mạch từ này hàm lượng cao bao nhiêu và có cấp bậc gì. Phạm Hương Ngữ nhìn thấy bảo bối tới tay lại đeo ở trên cổ Lâm Siêu, trong nội tâm một hồi buồn bực thầm nói, thật sự là vô sỉ, một chút phong độ trí thức cũng không có. Ta muốn biết hắn từ chỗ nào có được vật này. Lâm Siêu nhìn về phía Phạm Hương Ngữ. Phạm Hương Ngữ u oán nhìn hắn, nói, căn cứ vào tin tức trong trí nhớ người này thì hắn mua bán đạt được từ chỗ một người thần bí. Hơn nữa kể cả đồ vật lúc trước ngươi muốn dò la cũng từ chỗ người thần bí kia thu được đấy. Theo trí nhớ người này mà nói, người thần bí kia đến từ trong căn cứ chính giữa thành phố này. Căn cứ? Lâm Siêu hơi ngẩn ra. Điều này hơi ngoài dự đoán của hắn, nơi này chính là khu vực vực sâu, hơi một chút là có quái vật cỡ lớn ngang ngược lướt qua. Tuy rằng hiện nay những con quái vật cỡ lớn này có đồng loại làm thức ăn sung túc, không có hứng thú ra tay với nhân loại nhỏ yếu, nhưng mà nếu như nhân loại chặn đường của bọn nó thì những quái vật này tuyệt đối không ngại tiện thể ăn tươi. Ở chỗ này có mấy cái căn cứ tận lực giãy giụa đã xem như cực kỳ hiếm thấy rồi. Không nghĩ tới còn có một tòa căn cứ. Cho dù là cái trụ sở của vị thủ lĩnh nắm giữ trong tay di tích Ai Cập cổ nắm giữ không ít vật phẩm di tích, nhưng muốn phải ở chỗ này cắm rễ vẫn vô cùng khó khăn như cũ. Cần phải là người có năng lực suy tính vô cùng kinh người và cái nhìn đại cục mới được. Nếu không rất nhanh cũng sẽ bị quái vật và hồ thi tiến hóa có chỉ số thông minh dọn dẹp rồi. Biết căn cứ kia có bao nhiêu người và thực lực không? Lâm Siêu cau mày nói. Phạm Hương Ngữ nhún vai. Biết một ít, dựa vào trí nhớ người này thì nhân số cái trụ sở kia đại khái chỉ có mấy nghìn người. Thế nhưng tất cả bọn hắn đều là tiến hóa giả, không có người bình thường nào. Mà căn cứ này chính là tuyến dưới bọn họ mở rộng. Thông thường cứ cách một khoảng thời gian bọn hắn sẽ đi thu phí địa bàn từng cái căn cứ. Hơn nữa còn cung cấp một ít vật phẩm di tích và mua bán nguồn năng lượng tiến hóa. Ánh mắt Lâm Siêu có chút lập lòe. Thông qua cái hình thức này mà đoán thì thủ lĩnh cái trụ sở này vô cùng thông minh, không có hoàn toàn thống trị toàn bộ căn cứ mà là mặc kệ bọn hắn tự mình phát triển. Chỉ cần bảo đảm bọn hắn nhỏ yếu không uy hiếp bản thân là được. Cái kiểu không phải thống trị khống chế này tuyệt đối tốt hơn so với chân chính khống chế bọn hắn. Dù sao quái vật nơi đây hoành hành, nhân số nhiều dễ dàng khiến cho quái vật chú ý, phân tán mới là biện pháp tốt. Chúng ta đi. Lâm Siêu rất nhanh đưa ra quyết định, cho dù như thế nào di tích Ai Cập cổ chỗ này không thể bỏ qua. Bên trong có đồ vật cùng loại với khế ước trung thành, nếu như có thể lấy được thì có thể hoàn toàn thuần phục Phạm Hương Ngữ. đến lúc đó có thể hoàn toàn để mặc cho nàng trưởng thành, không cần lo lắng sẽ bị phản bội. Phạm Hương Ngữ giật mình nói, thế nhưng bọn họ có mấy nghìn người, cho dù chúng ta lợi hại hơn nữa cũng rất khó đánh qua. Lâm Siêu hờ hững nói, ai nói là phải đánh, trước tiên chúng ta có thể gia nhập vào bọn hắn, đợi tiến vào di tích lấy được bảo vật sẽ rời đi là được. Phạm Hương Ngữ không phản bác được. Lâm Siêu mở không gian thứ nguyên thả Hắc Nguyệt bên trong ra. Năng lực cường hóa của nàng nếu như phối hợp với Hoàng Kim khí vụ thì biên độ tăng trưởng đối với hắn tuyệt đối là cấp bậc khủng bố. Lâm Thi Vũ và Vưu Tiềm không chịu nhàn rỗi cũng đi ra theo. Lão đại, cho ta đi ra hít thở không khí a. Vưu Tiềm đáng thương nói, liên tục ở bên trong rèn luyện khiến hắn ngột ngạt sắp muốn bênh. Lâm Siêu liếc nhìn hai người, suy nghĩ một chút không có cự tuyệt, vừa vặn rèn luyện bọn hắn một chút. Nếu như người căn cứ kia có dụng ý xấu với bọn họ có thể đưa bọn chúng bắt vào trong dẫn đường. Lâm Siêu phục hồi xong nguồn năng lượng tế bào và thể năng, một lần nữa đứng dậy. Dưới sự dẫn đường của Hồ Thi Trần Bách Thắng, đám người Lâm Siêu đi thẳng về phía trung tâm chợ. Dọc đường gặp phải vài con quái vật khổng lồ ngủ say đều sớm tránh né nhờ vào dò xét siêu tầm xa của Lâm Siêu. Trong đó có một con quái vật dường như cực kỳ đói khát đuổi theo bọn hắn nên Lâm Siêu trực tiếp mở ra long dực cải tạo chạy trốn từ không trung. Mặc dù hắn tới nơi này là muốn săn giết quái vật nâng cao thể chất nhưng có quái vật quá mức mạnh mẽ. Mặc dù được Hắc Nguyệt cường hóa hắn miễn cưỡng có thể giết chết nhưng chắc chắn sẽ tạo thành động tĩnh cực lớn. Phải biết rằng quái vật tiến hóa đến trình độ này đều có trí tuệ không kém. Nếu như dẫn tới những quái vật cỡ lớn khác ngược lại sẽ bị trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hơn nữa tiến vào di tích Ai Cập cổ mới là điều quan trọng nhất. Tiến vào chậm một bước thì đồ tốt bên trong có thể bị người trước lấy được. Chạy đi hơn nửa ngày, đám người Lâm Siêu rất nhanh đã đi tới trung ương thành phố này. Lâm Siêu bắt đầu giảm tốc độ, hơn nữa còn quan sát những ánh mắt ẩn náu xung quanh. Hắn rất nhanh nhìn thấy được trong một số cao ốc bỏ hoang ẩn nấp một vài lính trinh sát. Lâm Siêu thấp giọng dặn dò đám người Hắc Nguyệt vài câu, đóng giả thành tiến hóa giả bình thường cẩn cẩn dè dặt đi tới. Cũng không lâu lắm, đám người Lâm Siêu đã đi tới trước một tòa căn cứ. Tòa căn cứ này xây dựng tường rào tương đối thô sơ, chỉ là dùng tre trúc làm khung, cọc trụ bằng gỗ tùy tiện dựng lên không có chút tác dụng phòng ngự gì. Ở bên trong có hai cao ốc bỏ hoang, nhì vị trí phân bố có lẽ là đảm nhiệm chức vụ tháp Đại Bác rồi. Lúc mấy người Lâm Siêu đến gần thì từ bên trong lao ra rất nhanh một tiểu đội. Tiểu đội này dường như đã sớm biết mấy người Lâm Siêu nên chạy thẳng tới. Là ngươi, một người cầm đầu trông thấy Lâm Siêu, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Lâm Siêu có phần nghi hoặc, thận trọng liếc nhìn đánh giá hắn. Lúc này mới nhớ ra người này lại là một trong những người đã gặp phải. Ở trong vườn thu, còn nhớ trong bọn họ có một người phụ nữ dường như là hệ cảm giác để lại cho hắn một ít ấn tượng. Chỉ là khi đó mấy người kia hình như nói muốn đi căn cứ thủ đô, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ở chỗ này lại có thể nhìn thấy ngươi. Người này có dáng người lực lưỡng. Chính là người đàn ông cường tráng lúc trước đi theo Triệu Băng Băng, năng lực là hệ chiến đấu phòng ngự. Hắn sợ hãi thán phục nhìn Lâm Siêu, nói, Băng tỷ thường xuyên nhắc tới ngươi, nói sau khi nhìn thấy ngươi nhất định phải giữ ngươi lại, không nghĩ tới những lính gác kia trông thấy người xâm nhập lại có thể chính là ngươi. Người đàn ông cường tráng vò đầu nói, cái này nói rất dài dòng, chúng ta đi căn cứ trước a. Những người này đều là bằng hữu của ngươi sao? Chậc chậc, lại có ba cô gái a. Vinh đệ thật có phúc hưởng. Phạm Hương Ngữ liếc mắt nhìn hắn nói, to con, ngươi nói bậy bạ gì đó, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. A. Người đàn ông cường tráng lập tức biết mình hiểu nhầm ý rồi, nhưng mà hắn cũng không có ý tứ xin lỗi, chẳng qua là cười cười nói với Lâm Siêu, đi thôi. Nếu như băng tỷ biết ta gặp ngươi nhất định sẽ rất kinh hỉ đấy. Đúng rồi, bây giờ băng tỷ là thủ lĩnh tòa căn cứ này, lợi hại không? Chúng ta có mấy nghìn tiến hóa giả, đều rất mạnh, ngươi cũng gia nhập với chúng ta đi, như thế nào? Lâm Siêu thật không ngờ người phụ nữ trẻ tuổi lúc trước có duyên gặp mặt một lần với mình vậy mà đã trở thành thủ lĩnh căn cứ khu vực vực sâu này. Hắn không có cự tuyệt, đây chính là mục đích chuyến đi này của hắn, chẳng qua là không nghĩ tới thuận lợi như vậy, liền nói ngay, được. Người đàn ông cường tráng sang sảng cười nói, tốt, vậy sau này sẽ là huynh đệ chiến đấu cùng nhau rồi. Tốt cái gì mà tốt? Đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo không hài hòa vang lên, Đại Thiết Ngưu, căn cứ chúng ta chỉ cần cường giả, loại A Miêu A Cẩu gì đó đừng cũng mang vào. Sẽ kéo thấp tiêu chuẩn đội ngũ săn bắn đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, tranh đấu bắt đầu. Nói chuyện chính là một người thanh niên tướng mạo tuấn tú, lưng đeo một khẩu súng bắn tỉa Kyobu 10, trên người toát ra khí tức âm lãnh như độc xà. Hắn đạp lớp tuyết động đi tới, tùy ý liếc nhìn mấy người Lâm Siêu, ánh mắt hơi chút dừng lại trên người Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ, dường như có chút kinh ngạc về dung mạo của hai cô gái.